mang đồ mặc tế nhị, ăn gạo thật ngon thơm với món thịt khéo nấu. 843. Nay hiền thiện, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 844. Áo lượm giác, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 845. Thường khất thực, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 846. Mặc ba y, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 847. Đi từng nhà, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 848. Ăn một bữa, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 849. Ăn trong bát, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 850. Không ăn thêm, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 851. Sống trong rừng, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 852. Ngồi gốc cây, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 853. Sống ngoài trời, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 854. Chú nghĩa địa, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 855. Tùy xứ chú, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 856. Sống thường ngồi, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 857. Ham muốn ít, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 858. Sống biết đủ, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 859. Hạnh viễn ly, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 860. Không giao du, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 861. Sống tinh cần, kiên trì, vui đồ ăn đạt bát, thiền tư không chấp trước, là con của Goda. 862. Từ bỏ bát quý giá, bằng vàng, bằng nhựa quý, ta lấy bát bằng đất, đây quán đảnh thứ hai. 863. Vòng thành cao bảo vệ, vọng lâu cửa kiên cố,